Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 24, bi kịch của một con ếch. Góc truyện audio.com. Nhiễn Nhi còn muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị Thẩm Uyển đẩy đi rào hảo. Nhiễn Nhi tỉ tỉ, nhanh đi chuẩn bị nước nóng a tiểu thư. Bị đẩy ra ngoài, Nhiễn Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đi chuẩn bị nước nóng. Là đầu mùa xuân, ánh nắng buổi chiều không phải rất mạnh, như sợi tơ dịu dàng khẽ vuốt xuống đất, làm cho người ta có cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ tại phòng tắm tràn ngập hơi nước so với ánh nắng mặt trời còn ấm hơn. Phảng phất như tiên tử lại giống thiếu nữ uyển chuyển trong nước, cánh tay trắng nõn nâng trong nước xối tại trên người. Thẩm Uyển tựa đầu cạnh hồ tắm nhớ tới lời Nhiễn Nhi nói. Tiểu thư, ngươi càng ngày càng khác trước. Tiểu thư, ngươi sẽ không phải thích con nhà giàu kia chứ? Đúng là nàng thật sự đối với con nhà giàu xấu xa kia khác với mọi người, mỗi lần gặp hắn lại khơi mào lửa giận trong đáy lòng nàng, sau đó nàng lại không giống như bình thường. Chẳng lẽ nàng thật sự đối với hắn là loại thích kia? Không thể nào, không thể nào, chính mình là bị con nhà giàu kia làm cho tức giận mới có thể đối với hắn bất đồng mọi người. Thẩm Uyển vội vàng lắc lắc đầu không nghĩ ngợi lung tung nữa, dùng nước nóng vỗ vỗ gò má. Hoa hoa, đây là âm thanh gì? Lấy tay lắc lắc trên mặt nước, mắt hướng theo phía phát ra âm thanh. Phòng tắm bị hơi nước làm cho mờ ảo mông lung ngăn trở tầm mắt Thẩm Uyển. Hoa hoa, giống như biết mỹ nhân tìm mình, đột nhiên một con ếch vui vẻ hưng phấn nhảy ra ngoài, nhảy đến bên cạnh bồn tắm. À, bùm, bi kịch của một con ếch, Tấn Dương nhàn nhã thưởng thức hết phong cảnh núi rừng mới trở về Thẩm phủ. Con ếch huynh xem ta đem về thức ngon cho ngươi đây. Tấn Dương cầm trên tay một hộp có mấy con sâu lông. Con ếch huynh, ngươi ở đâu a? Tấn Dương kêu vài tiếng cũng không thấy con ếch huynh hoa hoa đáp lại. Thiếu gia, con ếch huynh của ngươi không thấy đâu. Tiểu Thanh cuống cuồng nói. À, như thế nào lại không thấy, ngươi trước đừng vội, khả năng là hắn đi tìm Thiên Nga không chừng. À, tìm Thiên Nga, đúng vậy, ngươi chưa từng nghe góc ăn thịt Thiên Nga a? Tấn Dương một chút cũng không nóng vội ngồi xuống nói. Con ếch kia có thể là đi tìm Thiên Nga, trong truyền thuyết, ai nha thiếu gia của ta, ngươi cũng đừng có nói đùa, buổi trưa tiểu ếch vẫn còn ngây ngốc trong phòng ta, lúc ta đi ra ngoài trở lại liền không thấy nó đâu, ta cũng đã gọi những người khác tìm. Không có việc gì, nó sẽ trở lại, ngươi chẳng phải là gọi người đi tìm rồi sao? Tiểu Thanh tỷ, Tiểu Thanh tỷ, một gia đình vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu Sở, làm sao vậy? Tiểu Thanh tỷ, ta vừa rồi nghe Tiểu Tam nói lúc tiểu thư tắm rửa xuất hiện một con ếch đủ màu sắc hù tiểu thư, sau đó. Sau đó thế nào? Tấn Dương vội vàng nắm lấy Tiểu Sở hỏi. Sau đó tiểu thư vì quá kinh hãi quá độ liền cầm lấy bầu nước ném tới con ếch liền. A thiên a, con ếch huynh không thể chết được a, người đáng yêu như vậy, làm sao nhẫn tâm bỏ ta đi sớm như vậy a, người phải theo ta vài chục năm, chúng ta đã hứa với nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Làm sao ngươi như vậy chết đi, ta sớm đã xem ngươi như thân nhân, đây chẳng phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Tấn Dương thê thảm quỳ trên mặt đất học theo ngữ điệu châu tinh chi. Lập tức toàn bộ người trong phòng nghe xong đầu đều hiện lên ba đường hắc tuyến. Thiếu gia, chẳng phải ngươi chỉ mới đem con ếch kia về có một ngày thôi sao? Góc truyện audio.com, ngươi cũng không cần quá khoa trương như vậy a, con ếch như vậy mà cũng gọi là đáng yêu sao? Cô gia, ngươi không cần khoa trương như vậy, để ta nói xong có được không? Cô gia, ngươi trước đừng khóc, hãy nghe ta nói. Hừ, nói cái gì a, cọp cái quá độc ác, không phải hôm nay làm thơ chọc giận nàng một tí thôi sao, nàng liền đối với ta như vậy, hại chết con ếch huynh đáng yêu của ta. Cọp cái đang ở nơi nào? Tấn Dương lại nắm lấy áo Tiểu Sở hỏi. Tại phòng khách, Tiểu Sở vội vàng nói. Phòng khách, cọp cái, Thẩm Uyển mới vừa chấn định tinh thần bị Tấn Dương giống như vậy thiếu chút nữa hất đổ chén trà, nhìn Tấn Dương nổi giận đùng đùng, tao nhã đặt chén trà xuống. Ngươi có việc gì, ngươi thật là độc phụ, là nữ nhân trong ngoài không đồng nhất, ngươi không phải đang giận chuyện ở thơ hữu sao, ta là khiêm nhượng ngươi, còn ngươi lại độc ác giết hại con ếch huynh đáng yêu nhà ta. Ngươi thật hèn hạ, nếu không hài lòng về ta thỉnh hướng về ta mà hạ thủ. Làm sao ngươi có thể giận chó đánh mèo a, cọp cái hung tàn. Thẩm Uyển vốn là đang cố định thần lại bị Tấn Dương giống làm kinh hãi. Ngươi thật quá đáng, ta quá đáng, là ngươi quá đáng a, là ai lấy bầu nước đập chết con ếch huynh của ta? Là sủng vật của ngươi chạy vào phòng tắm của ta, hù ta suýt ngất, lúc ấy ta không biết đó là sủng vật của ngươi. Là ngươi không quản lý tốt sủng vật của chính mình khiến nó chạy loạn dọa ngươi. Ý ngươi là sủng vật của ta trong phòng tắm của ngươi, chẳng lẽ nó không thể tiến đến phòng tắm tắm rửa a, chỉ có ngươi có thể tắm rửa, con ếch huynh của ta cũng rất chú ý vệ sinh a, nó chỉ là muốn đến tắm rửa, kết quả là bị cọp cái ngươi giết hại. Tấn Dương cãi lại, cái gì, sủng vật của ngươi tắm rửa, Người chính là cố ý gây sự, cưỡng từ đoạt lý, nói lời vô lý. Người mới cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý. A, ta không cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý. Chính là ngươi đang cố tình gây sự, chính ngươi cưỡng từ đoạt lý. Hảo là ta cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý, được chưa? Ngươi vốn là cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý, hừ. Hảo hảo hảo, ta cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý cho ngươi xem. Thẩm Uyển cũng sắp bị Tấn Dương làm cho điên lên. Xem đi, chính ngươi nhận mình cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý a, ngươi. Lập tức mọi người trong phòng sau khi nghe các nàng đối đáp liền té xuống đất miệng sùi bọt mép tập thề. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển cứ vây quanh vấn đề ai cố tình gây sự, ai cưỡng từ đoạt lý mà mặt đều đỏ bừng. Cuối cùng Thẩm Uyển vì quá tức giận nên bỏ đi ra ngoài. Tấn Dương bởi vì cãi nhau quá lớn, miệng có chút khô, trông thấy ly trà không trông nôm là của Thẩm Uyển liền uống một hớp. Này có cái tức chết ta. Chấm, Tấn Dương tức giận nói. Lập tức trong phòng khách thanh âm, hoa hoa, phối hợp kêu lên, con ếch huynh. Tấn Dương nhìn thấy con ếch huynh hoàn hảo trong tay Tiểu Sở, vội vàng chạy đến kích động nói. Con ếch huynh, ngươi không chết à, hoa hoa, ta là nhân vật chính, làm sao mau chết như vậy à, cô ra, ngươi trách lầm tiểu thư rồi, tiểu thư lúc ấy không có đập trúng sủng vật của ngươi. Tiểu Sở nói, ngươi, sao không nói sớm, Tấn Dương bĩu môi nói. Cô ra, ngươi không cho Tiểu Sở cơ hội nói a, thiếu gia, ngươi là hiểu lầm thiếu phu nhân rồi, mau hướng thiếu phu nhân xin lỗi đi. Tiểu Thanh vội vàng nói, ta không đi, mới vừa rồi còn cùng nàng ầm ĩ bây giờ lại đi nhận lỗi, rất không có mặt mũi. Gocchuyenaudio.com, Tấn Dương có chút mất mặt nói, sau đó đối với con ếch trong tay bắt đầu giáo dục tư tưởng. Ta biết rõ ngươi là một con ếch, ngươi cũng không nghe lời ta mà đi tìm mẫu ếch a, đem lời ta giáo dục để bên tai. Phanh, Tấn Dương nói xong đoạn này toàn bộ người trong phòng lại một lần nữa ngã xuống sùi bọt mép. Mà Thẩm Uyển sau khi bị Tấn Dương làm cho tức giận không về phòng mình mà ra khỏi thẩm phủ, dự định ra ngoài hít thở không khí bên ngoài một chút để mau hết tức giận. Đang đi đột nhiên nhìn thấy một gian hàng bán ngọc lại nhớ đến An Thế Hiền, theo bản năng sờ một chút nơi treo ngọc trên người liền phát hiện ngọc bội không thấy đâu. Nguy rồi, ngọc bội đâu, tìm khắp người cũng không có, nàng luôn đeo ngọc bội bên mình thế nào lại không tìm thấy. Chẳng lẽ lúc tắm rửa, đang định về nhà tìm lại nhớ tới lúc thay quần áo cũng không thấy. Làm sao bây giờ, ngọc bội rơi lúc nào, rơi ở đâu cũng không biết, làm sao bây giờ, đây chính là ngọc gia truyền của An Thế Hiền a, chẳng lẽ là lúc lên núi cùng con nhà giàu tham dự thơ hữu bị rơi mất. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Uyển hướng đi lên núi. Cách chương.